Cửu vực kiếm đế, chương 1316, Vạn Long chi quốc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thánh Long bí cảnh, thế nhưng là lớn lớn nhỏ nhỏ, khống chế mấy trăm tòa đại lục, từ cái này mấy trăm tòa trong đại lục, chọn lựa thiên tài, mới có tư cách trở thành Thánh Long bí cảnh đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cơ hồ mỗi một vị Thánh Long bí cảnh đệ tử, đều là từng cái đại lục thiên tài, mà toàn bộ Thánh Long bí cảnh đệ tử, chừng mấy chục vạn. Mấy chục vạn Thánh Long bí cảnh đệ tử, số bình quân trăm năm, mới đủ lấy ra một vị nửa bước thiên nhân tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, giống như là bây giờ lần này trong hàng đệ tử, kiệt xuất nhất đệ tử, chính là Thánh Long Tông Đại Sư Huynh, Mây Tôn, nơi này, có không có chúng ta Thánh Long Tông cường giả ngộ đạo nơi? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên Sở Phong Miên hiếu kỳ mở miệng nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Tựa hồ là tất cả Thánh Long Tông đệ tử ngộ đạo nơi. Giống như đều là tại Thánh Long trên đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi, Sở Phong Miên cơ hồ là gặp được mặt khác ba tông. Tám đường cường giả ngộ đạo nơi. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì một cái thuộc về Thánh Long Tông cường giả. Không có, chúng ta Thánh Long Tông, mặc dù là thuộc về Thánh Long bí cảnh một bộ điểm. Trên thực tế, lại là siêu nhiên tại Thánh Long bí cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. Siêu nhiên tại Thánh Long bí cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe nói như thế, đều là hơi sững sờ. Không sai, cái này kỳ thật quan hệ cái này Thánh Long Tông lịch sử. Hơn hết lấy hiện tại mà nói, chúng ta Thánh Long Tông mặc dù thuộc về Thánh Long bí cảnh, thế nhưng là cũng không chiếm cứ Thánh Long bí cảnh tài nguyên. Giống như là cái khác ba tông đệ tử. Hàng năm đều có thể đến đại lượng điểm cống hiến. Mà chúng ta Thánh Long Tông tài nguyên, đều nhất định muốn mình đi tranh thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang gia giải thích rõ đường. Kỳ thật chúng ta rất nhiều Thánh Long Tông cường giả, cũng không phải là bỏ mình, mà là về sau thoát ly Thánh Long bí cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thoát ly Thánh Long bí cảnh. Cái này cũng có thể. Nghe nói như thế. Sở Phong Miên càng là giật nảy mình. Tại dạng này trong tông môn. Kiêng kỵ nhất. Chính là môn hạ đệ tử thoát ly. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao nhưng đều là hao tốn thi đấu tài nguyên. Bồi dưỡng được tới đệ tử. Một khi là thoát ly. Chính là toàn bộ đều vì những thứ khác người làm áo cưới. Cái khác ba tông, tám đường đều không thể. Nhưng là duy chỉ có chúng ta Thánh Long Tông có thể. Dù sao chúng ta không chiếm dụng Thánh Long bí cảnh tài nguyên. Muốn thoát ly, tùy thời đều có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang nói đến, ngược lại là hào không kiêng kỵ. Kỳ thật giống như là Đại Sư Huynh. Đều đã hồi lâu chưa có trở lại Thánh Long bí cảnh tới. Liền xem như trở về, cũng chỉ quản Thánh Long Tông sự tình, mà sẽ không đi quản Thánh Long bí cảnh sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, căn cứ nghe đồn rằng, bây giờ cái này một thời đại mấy vị vô thượng cự đầu, đều là đã từng xuất từ chúng ta Thánh Long Tông. Bất quá chúng ta cũng không có cơ gặp được thôi. Nghe được La Khang lời nói. Sở Phong Miên mới đột nhiên cảm giác được, cái này Thánh Long Tông, tựa hồ là cùng Thánh Long bí cảnh quan hệ, cũng không có đơn giản như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết đây hết thảy đều không phải là Sở Phong Miên hiện tại cần muốn lo lắng sự tình. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, tự lập môn hộ còn kém xa đâu. Trừ phi là Sở Phong Miên tương lai bước vào thiên nhân cảnh, mới sẽ xem xét rời đi Thánh Long bí cảnh sự tình. Đi thôi, cái kia thủy tổ pho tượng chỗ, hẳn là cũng nhanh đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang mang theo Sở Phong Miên, một mực là đi tới cung điện này cuối cùng. Tại cái này cuối cùng, có một tôn vô cùng cự tấm bia đá lớn. Tại tấm bia đá này bên trên, không có ghi chép đảm nhiệm nội dung gì. Chỉ có Thánh Long hai chữ. Cái này Thánh Long hai chữ, khắc họa ở phía trên bia đá, phảng phất là như là hai tôn Long Hoàng, lúc nào cũng có thể hội phá không mà ra như thế. Để cho người ta trông thấy, cũng vì đó sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, đều cảm giác trong óc vang dội từng tiếng long ngâm. Cái này Thánh Long hai chữ là trong truyền thuyết chúng ta Thánh Long bí cảnh người sáng lập tự mình viết, không thể thường nhìn, một khi là thường nhìn, khả năng hội bất tỉnh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang Đường, tại Thánh Long bí cảnh bên trong, vậy có một cái tin đồn, tại tấm bia đá này bên trên Thánh Long hai trong chữ ẩn chứa một đạo vô thượng bí thuật. Chỉ là từ Thánh Long bí cảnh thành lập đến nay, đều không có người phát hiện qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đúng không? Nghe được La Khang lời nói, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là lộ ra càng thêm tò mò một chút. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía tấm bia đá này bên trên Thánh Long hai chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa, chính là đem Chiến Long Quyết lực lượng thôi động lên, lập tức tại Sở Phong Miên trong óc hiện ra một bộ quần long gào thét tràng cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng này âm thanh gào thét, đủ để là đem bình thường đế tôn đều cho chấn ngất đi. Mà Sở Phong Miên lại là tại gắt gao ngạnh kháng, cẩn thận quan sát lấy một màn này. Dần dần tại bọn này long tiếng gầm gừ bên trong, Sở Phong Miên một chút xíu thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long, trên đường chân trời, bầy long phi vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút long, đều không phải là bây giờ thế hệ này huyết thống chân long, thiên long các loại, mà là viễn cổ chiến long. Toàn bộ đều là viễn cổ chiến long, thậm chí là rất nhiều cổ lão long vương, long hoàng, đều ở trong đó. Tại bọn này long trung tâm nhất, lại là một tôn vô cùng to lớn tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tôn tồn tại, đủ để là tại trong tinh hà đều được xưng tụng là quái vật khổng lồ, trọn vẹn dài 3 vạn dặm to lớn long tộc. Hằng cổ uy nghiêm phát ra, phảng phất chính là cái này một tôn thiên địa chủ làm thịt. Thủy tổ thiên long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên kinh hô một tiếng, có thể hiện ra như thế uy nghiêm tồn tại, chỉ có vạn long chi tổ, thủy tổ thiên long. Cái này cảnh tượng, nơi này là vạn long chi quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tại trong lịch sử ghi chép, long tộc tại tột cùng nhất thời khắc thành lập nên vô cùng to lớn quốc độ, tên là vạn long chi quốc. Tại thời đại kia bên trong, vạn long chi quốc chính là danh xưng vô địch tồn tại. Thiên địa vạn tộc, tại vạn long chi quốc bên trong, đều là long tộc nô lệ, chiếm cứ vô tận tinh không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là về sau, thủy tổ thiên long vẫn lạc, vạn long chi quốc cũng theo đó vỡ vụn. Hiện tại Sở Phong Miên nhìn thấy cái này cảnh tượng, Tuyệt đối là lúc trước Vạn Long Chi Quốc cảnh tượng. Giống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên dự định tiếp tục xem tiếp thời điểm. Cái kia Thủy Tổ Thiên Long. Đột nhiên rít lên một tiếng. Trực tiếp là để Sở Phong Miên cảm thấy một trận choáng đầu. Lệnh Sở Phong Miên vội vàng hai mắt nhắm lại. Mới đem mặt này tiền cảnh tượng. Toàn bộ tiêu trừ. Có thấy cái gì sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên bên cạnh La Khang. Có chút hiếu kỳ dò hỏi. Tới lĩnh hội cái này Thủy Tổ pho tượng đệ tử. Đại đa số vậy đều hội lĩnh hội một chút trước mắt tấm bia đá này. Đương nhiên phần lớn người. Đều là không thu hoạch được gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long ngâm. Vạn Long gào thét. Sở Phong Miên nhìn xem La Khang. Chậm rãi mở miệng nói. Trong óc hắn. Vẫn còn nhớ vừa mới hình tượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Long Chi Quốc. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. Vạn Long Chi Quốc tràng diện. Quả thực là so với trong cổ tịch ghi chép. Còn muốn huy hoàng. Còn đáng sợ hơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tấm bia đá này bên trong. Lại là ghi chép Vạn Long Chi Quốc cảnh tượng. Trong đó khẳng định ẩn giấu đi cái gì. Chỉ là hiện tại Sở Phong Miên thực lực không đủ. Căn bản là không có cách ngăn cản ý thức trùng kích. Không cách nào lại tiếp tục xem tiếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Long gào thét. Sư huynh quả nhiên là có Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch. Có thể nhìn thấy cái này cảnh tượng. Đã là không dễ dàng. La Khang nghe được Sở Phong Miên lời nói. Thán phục một tiếng đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Long bí cảnh lịch đại cường giả bên trong. Có thể nhìn thấy cái này cảnh tượng người. Đều không đủ trăm người. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.